Chương 268, 268, Đường Dạ Lam cái chết, Nam. Tiểu Hoan Tâm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Hắc Vô Thường mỉm cười, rất lâu không thấy được ngươi ở trong bầy nổi lên, gần nhất bề bộn nhiều việc sao à, vội vàng quay phim. Ninh Hoan Tâm đáp một câu, nhìn không được nhìn thoáng qua Hắc Vô Thường bên cạnh Bạch Vô Thường, hắn như trước vẫn là lạnh lùng, rất là trầm mặc ít nói bộ dáng. Cảm thấy Ninh Hoan Tâm ánh mắt, Bạch Vô Thường trừng mắt lên mắt, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Ninh Hoan Tâm cũng không khỏi đối với lấy Bạch Vô Thường cười cười, lúc này mới tiếp tục hỏi, Hắc Lão Ca, các ngươi là đến mang Đường Dạ Lam hồn phách sao? Nàng phạm vào tội gì á? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm một mực có chút suy đoán. Hắc Bạch Vô Thường nếu là địa phủ quỷ tướng, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Dù sao nhân gian giới khả năng mỗi một phút mỗi một giây chung đều có người tại chết đi, hai người bọn họ cùng bản bận không qua nổi. Nhân sinh bình thường bệnh cũ chết khả năng chỉ cần phổ thông quỷ sai. Mà Hắc Bạch Vô Thường là trừng ác dương thiện quỷ tướng, Ninh Hoan Tâm nghĩ đến bọn hắn lần trước mang đi Thích Nhược Lan tình huống liền rất đặc thù, như vậy Đường Dạ Lam đâu, nàng có bí mật gì, nàng là hung thủ giết người. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hắc Vô Thường không chậm trễ chút nào trả lời một câu, hai năm trước, có cái gọi Thạch Thu cô gái bị nàng làm cho nhảy lầu, ngay tại bệnh viện này. Cái gì? Nghe được Hắc Vô Thường, Ninh Hoan Tâm giật nảy cả mình, Thạch Thu họ Thạch cô bé kia có phải là Minh Nguyệt Pháp Sư tác giả không sai, ngươi cũng biết nàng sao đứa trẻ đáng thương, bởi vì là bị buộc tự sát, sau khi chết chịu lấy tận địa phủ cực hình, mới có thể luân hồi chuyển thế. Tự sát người không trân quý sinh mệnh, sau khi chết, tự nhiên sẽ đạt được tương ứng trừng phạt. Mặc dù Thạch Thu là bị buộc, là bởi vì mắc phải trọng độ hâm hực, thế nhưng là vẫn như cũ chạy không thoát cái kia trừng phạt. Thạch Thu, Thạch Thụy. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ẩn ẩn rõ ràng cái gì? Vì cái gì Thạch Thụy như vậy quan tâm Đường Dạ Lam, nghe được Đường Dạ Lam xảy ra chuyện hắn kích động như vậy? Hắn không phải sợ hãi, không phải lo lắng. Hắn là tại cao hứng, hưng phấn phát run ngay tại Ninh Hoan Tâm sững sờ thời điểm. Bạch Vô Thường lần nữa lạnh lùng mở miệng, bắt ra, thời gian sắp đến rồi, chúng ta không thể ngưng lại tại dương gian quá lâu. Ân. Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu. Lập tức quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Tiểu Hoan Tâm, chúng ta đi có chuyện gì tại hẻ chặt bên trong tìm ta chờ một chút. Ninh Hoan Tâm một mặt kinh ngạc ngăn cản Hắc Vô Thường, đen đại ca, Đường Dạ Lam hồn phách đâu? Ninh Hoan Tâm còn không thấy được Đường Dạ Lam hồn phách ra. Hắc Bạch Vô Thường làm sao muốn đi hồn phách? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hắc Vô Thường hơi hơi nhíu nhíu mày lại, theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng vũng máu kia. Hồn phách của nàng mất tích. Cái gì? Nghe được Hắc Vô Thường, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hét to một tiếng, bên cạnh vừa vặn có người đi qua, người kia một mặt kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lập tức thấp túi đầu, kém chút quên đi, nơi này vẫn là bệnh viện vườn hoa, mình đột nhiên lẩm bẩm, thật sự sẽ dọa người nhảy một cái. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm bộ dáng, một bên Hắc Vô Thường cười cười, tốt, không phải đại sự gì, địa phủ thường xuyên mất đi hồn phách, tựa như các ngươi nhân gian người mất tích đồng dạng. Ngươi không phải có địa phủ hệ thống sao? Có rất nhiều nhiệm vụ cũng là vì tìm về những cái kia không thể trở về vị trí cũ hồn phách. Nói không chừng ngày nào, ngươi liền có thể tiếp vào cùng Đường Dạ Lam có quan hệ nhiệm vụ đâu. Nói, Hắc Vô Thường khoát tay áo, hắn cùng Bạch Vô Thường thân ảnh từ từ tại Ninh Hoan Tâm trước mắt tiêu tán.